Mẹ kiếp, lão già này thật là nham hiểm, nhưng anh không dám từ chối, chỉ đành mỉm cười nhận lấy đan dược, vô cùng đội ơn nói, cảm ơn giáo chủ, chúc giáo chủ phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Hừ, đồ nịnh hót, xem sau này biết mình uống phải thuốc độc, cậu có còn cảm kích như vậy không? Triệu Uy Vũ và Bạch Hổ Tinh Quân Mạnh Hổ nhìn nhau một cái, cùng cười lạnh. Phu nhân, thánh tử em chọn thật là thú vị, Ung Thần Thông cười lớn nói. Một Thuyên thở dài lên tiếng, Trần Dương, giáo chủ ban cho anh thần dược, anh mau uống đi. Nghe Một Thuyên nói, Trần Dương cười khổ trong lòng, không còn cách nào khác, chỉ đành nuốt Âm Dương Sinh Tử Đan. Thấy Trần Dương đã nuốt đan dược, mọi người xung quanh đều tỏ vẻ vui mừng khi người khác gặp họa, nhưng sợ giáo chủ nhìn thấy nên ai nấy đều cố nhịn cười. Cười cái quái gì? Ông đây ra ngoài sẽ lập tức chế thuốc giải. Muốn hại ông đây á? Còn lâu, Trần Dương hậm hực thầm nghĩ, Một Thuyên thở phào nhẹ nhõm, nói với Trần Dương, thánh tử, giáo chủ đã ban cho anh thần dược, anh có quà gì tặng lại giáo chủ không? Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đổ dồn mắt vào Trần Dương, bọn họ muốn xem tên nhãi này có thể tặng được quà gì. Trần Dương tuy trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt không thể hiện gì, anh đứng lên, chắp tay nói với Ung Thần Thông đầy cung kính, giáo chủ, hôm nay là sinh nhật ngài, tôi đã chuẩn bị một món quà, mong là giáo chủ thích. Dứt lời, anh lấy một viên đan dược ra, bây giờ nguy hiểm bủa vây, có không ít kẻ đang ở trong tối như hổ rình mồi, tuy lão già này hại anh, nhưng muốn sống sót rời khỏi băng hỏa đảo thì phải lấy lòng ông ta. Ung Thần Thông cũng vô cùng vui vẻ, nhìn viên đan dược trong tay Trần Dương, khá lắm, thánh tử có tấm lòng này, tôi cũng thấy rất vui. Không biết thánh tử dân đang dược gì vậy, thực ra ông ta cũng biết chế thuốc, nhưng chỉ biết chế hai loại, một loại là Âm Dương Sinh Tử Đan, một loại là thuốc giải của Âm Dương Sinh Tử Đan. Từ sau khi Đan Tông và Thiên Ma Tông cùng chết với nhau, việc kế thừa thuật luyện đan đã bị cắt đứt, vậy nên ông ta cũng không biết Trần Dương tặng loại đan dược gì. Trần Dương mỉm cười, hỏi ngược lại, không biết giáo chủ đã từng nghe nói đến phá chướng đan chưa? Cái gì? Phá chướng đan? Chính là loại thần đan có thể giúp người tu hành phá vỡ nút thắt. Thánh tử, phá chướng đan cậu nói có phải là thần đan giúp người tu hành phá vỡ nút thắt trong truyền thuyết không? Ung Thần Thông hỏi với vẻ không dám tin. Đúng vậy, Trần Dương mỉm cười gật đầu, viên phá chướng đan này có thể giúp người tu hành phá vỡ sự ràng buộc của cảnh giới. Chà, nghe thấy câu này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi kinh ngạc. Đây là thần đan đó, sao tên nhãi này lại có được thần đan như vậy? Cậu ta lấy ở đâu ra? Giáo chủ vô cùng kích động, vội vàng bước đến bên cạnh Trần Dương nhận lấy đan dược, sau đó vỗ vai anh khen ngợi, khá lắm, thánh tử đúng là có lòng, nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu lấy đan dược này ở đâu vậy? Ông ta vừa nói xong, đại điện vốn ồn ào chợt im bặt, tất cả đều vểnh tai lên, sợ để sót điều gì. Bẩm giáo chủ, viên đan dược này là tôi ngẫu nhiên có được từ tay một cao thủ, nghe nói do tổ tiên truyền lại, không thể để lộ chuyện mình biết luyện đan thì chỉ đành nói dối vậy. Hóa ra là vậy, Ung Thần Thông lại hỏi, bây giờ còn tìm được hắn không? Trần Dương lắc đầu, cười khổ nói, giáo chủ, cao nhân kia du ngoạn bốn phương, không ở cố định, tôi quả thực không thể tìm được hắn. Ung Thần Thông tiếc nuối lắc đầu, đây là thần đan đó, không chừng tổ tiên của người kia là người của Đan Tông hoặc Thiên Ma Tông, nếu tìm được hắn thì tốt, cậu làm tốt lắm, tôi rất vui, phu nhân đúng là không nhìn nhầm người, dứt lời ông ta quay lại chỗ ngồi của mình, mẹ kiếp. Khen hai câu rồi thôi, lão già này thật là keo kiệt, đây là 5 tỷ đấy, Trần Dương ruột đau như cắt, Trần Dương tặng đan dược xong, Nhật Nguyệt Nhị Sứ, Tứ Đại Tinh Quân cũng lần lượt dâng quà mừng, nào là nhân sâm ngàn năm, linh chi ngàn năm, thái tuế ngàn năm, nhiều không kể xiết, đều là mấy loại dược liệu cực phẩm, Trần Dương nhìn mà thèm thuồng, thật là hấp dẫn, nếu có được số dược liệu này thì có thể luyện được bao nhiêu đan dược chứ, đệ tử ở bên cạnh cao giọng đọc danh sách quà. Giáo chủ nghe mà mặt mày rạng rỡ, tốt tốt tốt, mọi người đều có lòng người đâu, dân rượu, giáo chủ hạ lệnh một tiếng, từng nữ đệ tử xinh đẹp tuyệt trần bưng vò rượu rót cho mọi người, nhân dịp sinh nhật giáo chủ, không ít đệ tử mạnh dạn mời rượu ông ta, Ung Thần Thông rất vui vẻ, ai mời cũng uống, hết ly này đến ly khác, hôm nay là sinh nhật ông ta, Một Thuyên cũng rất nể mặt, uống khá nhiều, khuôn mặt xinh đẹp cũng dần ửng đỏ, sau 3 tuần rượu. Sứ giả của Thần Long Giáo nâng ly rượu bước lên nói, giáo chủ, hôm qua Thần Long Giáo tôi tặng giáo chủ Thái Cực Kinh mừng thọ, không biết giáo chủ có thích không? Tốt lắm, món quà này tôi rất thích, Ung Thần Thông cười gật đầu. Nếu giáo chủ thích thì tôi có một thỉnh cầu hơi vô lý, mong giáo chủ có thể đồng ý, sứ giả Thần Long Giáo nói. Nếu đã là thỉnh cầu vô lý thì không cần nói đâu, Đúng lúc này, Nhật sứ vốn luôn im lặng mở miệng nói, Tôn giả béo, cứ để hắn nói đi, tôi muốn nghe xem thần Long giáo có thỉnh cầu gì. Cảm ơn giáo chủ, sứ giả thần Long giáo chấp tay nói, nghe nói Nhật Nguyệt thần giáo đã thu thập được hai quyển Thái Cực Kinh, một quyển Thái Âm Kinh, thêm quyển Thái Âm Kinh chúng tôi tặng giáo chủ nữa là bốn quyển kinh thư. Có thể nói, tám quyển sách quý thì đã có một nửa vào tay giáo chủ, tôi muốn xin giáo chủ chia sẻ bí mật trong kinh thư với tất cả mọi người. Cái gì? Thật là to gan, hắn ta vừa dứt lời, Nhật Nguyệt nhị sứ, tứ đại tinh quân đều đứng hết lên, giận dữ nhìn sứ giả của thần Long giáo, lui xuống, cung thần thông quở trách mọi người. Hôm nay là tiệc mừng thọ ông ta, nếu đánh nhau thì chẳng phải mất mặt ông ta sao? Phu nhân, bốn quyển kinh thư đó em đọc thấy thế nào? Cung thần thông nhìn Mộc Thuyên hỏi, ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dừng hành động lại. Đã mấy trăm năm trôi qua nhưng chưa từng có ai giải được bí mật trong kinh thư, nên bọn họ đều rất tò mò. Mộc Thuyên lắc đầu, sau đó lấy bốn quyển kinh thư ra, giáo chủ, em đã đọc rất lâu, nhưng quả thực không hiểu, không phát hiện được trong kinh thư này có bí mật gì. Nghe vậy, giáo chủ cau mày, nói với sứ giả của thần Long giáo, anh nghe rõ chưa? Phu nhân tôi vô cùng thông minh, tài trí hơn xa người thường mà cũng không hiểu được bí mật trong đó, rất có thể bí mật ẩn giấu trong kinh thư là giả. Sao cơ? Là giả? Nghe Ung Thần Thông nói vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ theo bản năng nghĩ luôn là giáo chủ đang nói dối, nhưng mà nghĩ lại, quả thực đã mấy trăm năm vẫn chưa ai giải được bí mật trong kinh thư, bản thân nó đã nói lên vấn đề. Đúng lúc này, Thương Long Tinh Quân vốn im lặng nãy giờ đứng lên, cung kính nói, giáo chủ, tôi đoán liệu có phải sở hữu đủ 8 quyển kinh thư thì mới giải được bí mật này không? Thực ra đã có người đưa ra suy đoán này, nhưng mấy trăm năm nay vẫn chưa ai từng sở hữu đủ 8 quyển. Cung thần thông gật đầu không nói gì, Mộc Thuyên ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Lúc này, sứ giả của thần Long giáo lại lần nữa lên tiếng, giáo chủ, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ở đây có nhiều người như vậy, hay là giáo chủ lấy bốn quyển kinh thư ra, để mọi người truyền tay nhau đọc, có khi lại giải được bí mật trong đó. Hả? Hắn ta vừa nói xong, tất cả đều xôn xao. Phải đấy, nếu để mọi người đọc, có khi lại giải được. Giáo chủ, hay là để mọi người đọc đi. Phải đấy giáo chủ, để bọn tôi đọc nữa đi. Nghe mọi người nói, sắc mặt Quân Thần Thông trở nên khó coi. Kinh thư này sao có thể để mọi người đọc được? Nếu để bọn họ giải được thật thì chẳng phải ông ta bị thiệt sao? Giáo chủ, đúng lúc này, Trần Dương đột nhiên đứng lên nói, giáo chủ, liệu có thể để tôi đọc bốn quyển kinh thư này không? Cái gì? Thằng nhãi này là đồ ngốc sao? Người của Nhật Nguyệt thần giáo biến sắc mặt, thằng nhãi này là gián điệp thần Long giáo cử đến sao? Loại kỳ thư như Thái Cực Kinh, Thái Âm Kinh chỉ có giáo chủ mới được đọc, tên ngốc này lại đòi hỏi giáo chủ trước mặt tất cả mọi người. Rốt cuộc hắn là thánh tử của Nhật Nguyệt thần giáo hay là thánh tử của thần Long giáo? Sắc mặt Quân Thần Thông cũng thoát cái sầm xuống, thằng nhãi này thật ngu xuẩn, trên đại điện, cậu ta đòi đọc kinh thư trước mặt bao nhiêu người như vậy, cậu ta không nhìn ra đây là âm mưu của thần Long giáo sao? Hỏng rồi. Mộc Thuyên thấy sắc mặt Quân Thần Thông rất tệ, vội đứng lên trách mắng Trần Dương, Trần Dương, anh muốn làm gì? Kinh thư này là thứ anh có thể đọc sao? Huyền Vũ Tinh Quân và Bạch Hổ Tinh Quân nhìn nhau cười. Lập tức đứng lên nói, giáo chủ, Trần Dương không coi bề trên ra gì, không biết lễ độ, đòi giáo chủ sách quý trước bao nhiêu người, đây là tội lớn, xin giáo chủ hãy miễn chức thánh tử của Trần Dương, xin giáo chủ hãy miễn chức thánh tử của Trần Dương. Các cấp dưới của Huyền Vũ Tinh Quân và Bạch Hổ Tinh Quân đều đồng loạt quỳ xuống, nhìn thấy cảnh này, Mộc Thuyên nóng lòng, cô ta đang nghĩ cách làm sao để giải vây cho Trần Dương, nhưng nhất thời không có kế nào hay, tên khốn này lúc nào cũng khiến người ta phải bận tâm. Anh ta không nhìn ra mấy quyển kinh thư này là bảo bối của giáo chủ sao? Lúc này, Trần Dương cười một tiếng, tỏ vẻ hờ hững nói, thưa giáo chủ, tôi một lòng trung thành với Nhật Nguyệt thần giáo, càng vô cùng kính trọng ngài, tuyệt đối không có chuyện hai lòng. Có điều sau khi xem bốn quyển sách kinh kia, thì có một quyển hình như có vấn đề, Thái Cực Kinh và Thái Âm Kinh, một bìa vàng một bìa xanh. Tuy nhiên chất liệu giấy để làm ra hai loại kinh này đều rất đặc biệt, giống như vàng nhưng không phải vàng. Giống như đồng như không phải đồng, giống như sắt nhưng không phải sắt, cũng không phải gỗ. Hơn nữa các quyển kinh thư này vẫn nguyên vẹn sau mấy trăm năm, nhất định là đã được xử lý để chống được nước và lửa. Trần Dương cảm thấy quyển Thái Âm Kinh mà hôm qua thần Long giáo mang đến có vẻ không đúng, anh nhìn thấy trên bề mặt có vết dầu. Sự khác biệt này cũng quá rõ ràng rồi,

mà là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ đều là những người tu hành, biết sự đáng sợ của tẩu hỏa nhập ma. Thật đáng tiếc, nghe nói ông cụ Trần đã lên đến tu vi tiên thiên trung kỳ. Thực lực mạnh như vậy, sao có thể tẩu hỏa nhập ma chứ? Hơn nữa ông cụ Trần tu luyện công pháp phái võ đan, cả giang hồ đều biết sự tinh thâm của phái võ đan, có đạo pháp bổ trợ, trước giờ chưa từng nghe nói đệ tử phái võ đan tu luyện mà bị tẩu hỏa nhập ma, chưa kể ông ta còn tu luyện thái cực công, điều này càng khiến mọi người bất ngờ, vì thái cực công là bài dưỡng sinh nổi tiếng, vậy mà ông cụ Trần lại bị tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này, trong phòng ông cụ Trần ở trang viên nhà họ, từ hôm qua sau khi bị tẩu hỏa nhập ma, ông cụ Trần đã biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nhất là một loạt phản ứng dây chuyền do tẩu hỏa nhập ma dẫn đến, khiến ông ta càng thêm nguy kịch. Hiện giờ ông ta chỉ có thể dựa vào máy thở oxy và truyền nước để kéo dài mạng sống. Quanh giường, các con cháu chi chính nhà họ Trần do Trần Toàn, Lương Khiết dẫn đầu đang túc trực bên cạnh. Trần Thiên Tông đang ở dưới tầng tiếp đãi khách khứa đến thăm ông cụ Trần. Ông cụ là trụ cột của nhà họ Trần, nếu ông ta không còn thì nhà họ Trần sẽ ra sao? Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, cả căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng. Hiện giờ ông cụ Trần vô cùng hối hận, theo lý mà nói, tu luyện thái cực công sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng từ sau khi nhà họ Trần gia nhập Thần Long Giáo, ông ta lúc nào cũng có cảm giác bất an, chỉ một lòng muốn nâng cao tu vi. Chỉ cần nghĩ đến những việc làm của Trần Dương và Lý Thiên Bá ở nhà họ Trần hôm đó là lòng ông ta lại nóng như lửa đốt. Nhưng ông ta quên mất một chuyện, nóng lòng sẽ hỏng chuyện. Hậu quả của việc nâng cao tu vi một cách miễn cưỡng chính là tẩu hỏa nhập ma. Đây là nhờ thái cực công khá ôn hòa, nếu đổi sang công pháp bình thường, có lẽ ông ta đã chết do gân mạch nghịch chuyển rồi. Ông cụ Trần tuy sống sót nhưng cũng trở thành người vô dụng, lại thêm biến chứng, ông ta coi như không cứu được nữa. Nghĩ lại những chuyện này, ông cụ Trần càng thêm chán nản. Nghĩ ông ta cả đời kiêu hùng, không ngờ cuối đời lại có kết cục như vậy, đúng là anh hùng thất thế. Đúng lúc này, ông ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khó khăn mở miệng, Tiểu Toàn, đi đi mời Thanh Uyển Sư Thái đến. Trần Toàn túc trực bên cạnh vội gật đầu, ông chờ cháu chút, cháu đi ngay đây. Ở chỗ khác, một chiếc Bentley dáng dài dừng ở cổng trang viên nhà họ Trần, sau đó một thanh niên vội vàng xuống xe, nhanh chân bước vào. Người này không phải Trần Dương thì còn là ai? Sau khi nhận được điện thoại của Trần Thiên Tông, thực ra Trần Dương cũng không muốn đến. Nhưng anh dù gì cũng do một tay ông cụ Trần nuôi lớn, bây giờ ông ta đã đến đoạn đường cuối cùng, những oán hận kia có thể tạm thời dẹp sang một bên. Lúc này, trong trang viên đều là những người đến thăm ông cụ Trần, nhìn thấy Trần Dương, không ít người lập tức kêu lên. Trần Dương, sao cái tên ở rễ này lại đến đây? Anh ta cũng có tư cách đến nhà họ Trần sao? Hầu hết bọn họ không biết mối quan hệ giữa Trần Dương và nhà họ Trần. Chỉ có những người lần trước từng đến tham gia hôn lễ của Trần Lỗi mới biết Trần Dương là đại thiếu gia nhà họ Trần. Nghe thấy tiếng bàn tán xì xào, Trần Dương mặt không cảm xúc, đi thẳng lên tầng 2. Lúc này, lối đi của tầng 2 đã đứng đầy các đệ tử nhà họ Trần. Khoảnh khắc anh xuất hiện, các đệ tử nhà họ Trần đều biến sắc, trong ánh mắt nhìn Trần Dương tràn đầy thù địch. Sao tên súc sinh này lại đến đây? Đồ vô liêm sỉ! Chẳng phải anh ta đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Trần sao? Bây giờ ông cụ đang bệnh nặng, lẽ nào anh ta đến gây chuyện? Trần Dương, anh cút đi, chỗ này không chào đón anh. Mau cút đi, đừng ép chúng tôi ra tay. Trần Dương nhìn những người này, chỉ cười lạnh lùng, không coi họ ra gì. Mấy kẻ vô dụng bất tài này chỉ giỏi đấu võ mồm, ngoài ra chẳng được tích sự gì. Sau đó anh bước thẳng đến, đẩy cửa phòng ra. Anh vừa đẩy cửa ra, Trần Toàn lập tức đứng phắt dậy. Trần Dương, sao lại là anh? Đồ khốn kiếp, ai gọi anh đến nhà họ Trần? Mau cút đi, lúc này Lương Khiết cũng đứng dậy, chặn ở cửa, không cho Trần Dương vào. Cô ta vừa dứt lời, Trần Toàn cũng gầm lên với Trần Dương, anh không nghe thấy vợ tôi nói gì sao? Anh cút đi cho tôi, đừng ép tôi phải ra tay. Nghe thấy Trần Toàn nói, đám đệ tử nhà họ Trần ở ngoài cửa đều trở nên hưng phấn, chỉ muốn ra tay ngay lập tức. Trần Dương cố dằn xuống suy nghĩ đánh chết hắn, lạnh lùng đáp. Là bố cậu gọi tôi đến, bố tôi, Trần Toàn ngây ra, rồi lập tức nổi giận, ông ấy gọi anh đến thì anh đến sao? Lẽ nào anh không biết ông nội bệnh nặng sắp không qua khỏi? Anh đến để khiến ông tức chết sao? Trần Dương cười mỉa một tiếng không nói gì, vòng qua Lương Khiết bước vào. Đúng lúc này, Lương Khiết đột nhiên dựa vào Trần Dương, sau đó hai tay ôm ngực, kêu lên, a, hành động của cô ta rất kín đáo, người khác nhìn vào sẽ nghĩ Trần Dương đẩy cô ta một cái. Hơn nữa vị trí đẩy cũng cực kỳ xấu hổ. Súc sinh, anh muốn làm gì, Trần Toàn kéo Lương Khiết vào lòng, lo lắng hỏi han, bà xã, em không sao chứ? Vừa rồi anh ta động vào đâu em vậy? Anh ta động vào, Lương Khiết cắn môi, dáng vẻ ngại ngùng khó nói, đồ khốn kiếp, làm nhục một cô em dâu chưa đủ, đến người còn lại anh cũng không tha sao? Trần Toàn nổi giận đùng đùng, trước mặt bao nhiêu người thế này mà tái máy chân tay, lẽ nào anh không sợ bị trời phạt sao? Anh ta vừa dứt lời, Mục Tư Tư ở bên cạnh rung bắn lên, cô ta dường như lại nhớ đến cái đêm khiến mình đau khổ đó, đôi tay cô ta nắm chặt lấy tay Trần Lỗi, thấy vẻ kinh hoàng của vợ mình, Trần Lỗi vô cùng đau lòng, mà kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện chính là Trần Dương, là tên khốn kiếp này, mấy người mù à? Là cô ta tự dựa vào tôi, Trần Dương cau mày nói, trước khi đến anh đã đoán được bọn họ sẽ tìm mọi cách ngăn cản, nhưng không ngờ con đàn bà này lại bẩn thỉu như vậy, đúng là buồn nôn, anh còn ngụy biện, anh nghĩ nhà họ Trần tôi hết người rồi chắc, nhiều lời với tên khốn kiếp này làm gì, cứ trói anh ta lại, xử lý theo quy định gia tộc, đủ đủ rồi, để thằng bé vào, đúng lúc này, ông cụ Trần đang nằm trên giường khó nhọc mở miệng, thấy ông cụ Trần lên tiếng, đám người đang nổi giận đều ngây ra, lập tức im bặt như một con vịt bị bóp cổ. Trần Dương vội bước đến cạnh giường, khi nhìn thấy ông cụ Trần vẻ mặt tiều tụy, cắm dây truyền nước, đeo bình thở oxy, Trần Dương cay cay sống mũi, suýt nữa rơi nước mắt, ông nội, cháu đến thăm ông đây, lúc anh nói còn mang theo chút nghẹn ngào, ông cụ Trần nằm bất động trên giường, trong mắt lộ vẻ vui mừng, tốt, tốt, tốt lắm, đúng lúc này, Lương Khiết bước lên, nói với Trần Dương, đồ giả tạo, anh khóc cho ai xem vậy? Ông nội còn đang khỏe mạnh anh đã khóc tan sao? Có phải anh đang rủa ông chết không? Trước khi ông cụ Trần bị tẩu hỏa nhập ma, cô ta chắc chắn không dám nói mấy lời như vậy. Bây giờ ông ta chỉ còn thoi thóp, chỉ cần ông ta ngừng thở, nhà họ Trần này sẽ do cô ta quyết định. Nếu cô ngứa mắt thì có thể ra ngoài, không ai ép cô ở đây cả. Anh nói cái gì? Lương Khiết tức đỏ bừng mặt, đang định chửi lại. Đúng lúc này Trần Thiên Tông bước vào, nói với cô ta, được rồi, con cũng đừng nói nữa, là bố gọi cho Trần Dương. Bảo cậu ta đến, Lương Khiết hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Bố chồng dù gì cũng là bề trên trong nhà, vẫn phải nghe lời ông ta. Trần Dương, cháu cứ ở đây với ông nội đi, dù sao cháu cũng là đứa cháu mà ông nội thương yêu nhất. Trong lòng Trần Thiên Tông cũng rất khó chịu, vào lúc này, mọi ân oán trước kia cứ tạm dẹp sang một bên đã. Trần Dương gật đầu, không nói gì. Tiểu Tiểu Dương, ông cụ Trần nhìn Trần Dương nói, cháu lại đây, ông nội. Trần Dương nắm tay ông ta. Biết ông ta có lời muốn nói với anh, ông muốn nói gì với cháu thì cứ nói đi, cháu hãy nói với ông, cháu đã biết lỗi chưa? Ông cụ Trần vừa dứt lời, sắc mặt Trần Dương thoát cái trở nên khó coi, anh không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Tuy hiện giờ ông nội bệnh tình nguy kịch, nhưng Trần Dương anh không có lỗi, sao ông nội có thể nói anh có lỗi được? Trần Dương lắc đầu nói, ông nội, cháu không làm sai điều gì, sao lại nói cháu biết lỗi hay chưa? Trần Dương... Anh tự ý sử dụng tiền của gia tộc để mưu lợi riêng, còn nhân lúc gia tộc khó khăn lấy đi Huyễn Ngu, anh còn nói anh không có lỗi. Chuyện khiến mọi người tức giận nhất là đồ súc sinh nhà anh làm nhục em dâu nhưng vẫn sống chết không thừa nhận. Không những thế, anh còn để nhà họ Lý đến nhà họ Trần gây chuyện, khiến rất nhiều đệ tử nhà họ Trần bị thương nặng. Anh nói xem anh có lỗi không? Đúng vậy, anh mau nhận lỗi đi. Ông cụ đã thế này rồi mà anh vẫn không biết lỗi, đúng là hết thuốc chữa. Nghe bọn họ nói. Trần Dương tức quá bật cười, đây chính là những kẻ tự xưng là người trong tộc, là người nhà, dáng vẻ ăn ốc nói mò không chớp mắt của họ đúng là đáng khen. Đúng lúc này, Trần Vân bước ra cười lạnh, Trần Dương, chúng tôi sẽ cho anh cơ hội, chỉ cần anh quỳ xuống dập đầu ba cái nhận sai với mọi người, rồi trả lại Huyễn Ngu cho nhà họ Trần trước mặt ông nội, có khi chúng tôi sẽ cho anh cơ hội gột rửa tội lỗi, dập đầu nhận sai, gột rửa tội lỗi. Trần Dương nghe mà thấy tức cười, nhìn Lương Khiết lạnh lùng đáp. Mặt mũi của Lương Khiết cô để đâu vậy? Huyễn Ngu là tôi bỏ 5 tỷ ra mua lại, giờ bắt trả nhà họ Trần. Thế mà cô cũng nói được, Trần Dương đứng lên, quét mắt nhìn mọi người xung quanh, hôm nay chú hai có mặt ở đây, là ông ta tận tay giao Huyễn Ngu cho tôi. Muốn đòi Huyễn Ngu? Còn lâu, nghe Trần Dương nói, Trần Thiên Tông vừa ngại vừa giận. Thằng bé Trần Dương này sao lại nói chuyện này trước mặt bao nhiêu người như vậy? Đúng là không nể mặt ông ta chút nào, đủ rồi, Trần Dương, Trần Thiên Tông lạnh lùng lên tiếng, lẽ nào cháu không biết 5 tỷ kia của cháu từ đâu mà đến sao? Chẳng phải cháu mang 20 triệu của nhà họ Trần đi đầu tư mà có sao? Chú nói cho cháu biết, 5 tỷ kia là của nhà họ Trần. Chú hai, đây là lần cuối tôi gọi chú là chú hai. Trần Dương nhìn Trần Thiên Tông với vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Những gì nợ nhà họ Trần cần trả tôi đã trả hết rồi. Còn một chuyện tôi muốn nhắc nhở chú, lần trước khi các người dùng hình với bố mẹ tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Trần. Sau này chú đừng dở cái giọng bề trên ra nói chuyện với tôi nghe mà buồn nôn. Mày đồ mất dạy này, Trần Thiên Tông tức phát điên, ông ta không ngờ trước mặt bao nhiêu người Trần Dương lại không thèm nể mặt mình như vậy, khiến ông ta không xuống nước được. Đồ súc sinh, không coi bề trên ra gì, anh ăn nói với gia chủ kiểu gì vậy, mau xin lỗi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí, xin lỗi đi, nếu không anh đừng hòng ra khỏi cửa nhà họ Trần. Ồ, tôi muốn xem ai dám động vào một sợi tóc người anh em của tôi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở ngoài cửa, sau đó là ba bóng người bước vào, chính là Lý Thiên Bá, Triệu Uy Vũ và Thịnh Dũng. Lúc này quanh người Lý Thiên Bá tỏa ra luồng sát khí khủng khiếp, lại thêm hai người như tháp sắt phía sau vẻ mặt hung dữ. Ba người vừa xuất hiện, xung quanh lập tức im bặt. Tiểu Dương, Lý Thiên Bá dẫn theo hai người, hùng hùng hổ hổ, ánh mắt quét xung quanh như chim ưng. Thiên Bá, Trần Dương gật đầu với Lý Thiên Bá. Trần Dương, đừng tưởng anh gọi người thì chúng tôi sợ anh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.